xin hãy kết hôn với em đi. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những hành động thân mật, nhưng chưa đủ để trở thành dấu vĩnh viễn, đều được coi là dấu tạm thời kỳ phát tê. Hình của Omega về bản chất là một hiện tượng cầu phối, mục đích là để thu hút Alpha. Khi nhận được phản hồi mong đợi, cơ thể sẽ tự nhiên thoát khỏi trạng thái đó. Khi chưa có thuốc ức chế dài hạn, phần lớn Omega kết hôn sớm. Sau khi được Alpha đánh dấu vĩnh viễn, các triệu chứng của Omega trong kỳ PSAT sẽ giảm đi đáng kể, có thể thích nghi với cuộc sống bình thường. Những kiến thức này là do Sầm Tinh tự mình tìm hiểu trong mấy ngày gần đây. Thuốc ức chế dài hạn đối với cậu không có nhiều tác dụng. Nhưng với một Alpha, đối với bất kỳ Omega nào đang trong kỳ PSAT, đều chắc chắn sẽ hiệu quả. Khi Sầm Tinh nhập xong dòng chữ đó, nhấn nút phát âm thanh, sự căng thẳng khiến thái dương cậu cũng đập thình thịch theo nhịp tim. Bác sĩ thì bình tĩnh hơn nhiều, sau khi gật đầu thì tiếp tục nói. Thông thường, nếu bệnh nhân lớn tuổi hơn một chút, tôi sẽ khuyên họ nên cân nhắc kỹ đề xuất này. Nhưng, cháu hiện tại có đối tượng phù hợp, đúng không? Ngô Duy Xanh đứng ngay bên cạnh cậu, dường như đang nhìn cậu. Sầm Tinh không dám ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, ánh mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu. Ồ, vậy là đang yêu đương rồi. Bác sĩ mỉm cười nhìn sang Ngô Duy Xanh. À này, đừng có nhìn nó như thế. 17, 18 tuổi, có cũng chẳng lạ lùng gì. Ngô Duy Xanh chỉ biết cười gượng. Tôi hiểu mà, bác sĩ gật đầu, lại quay sang nhìn Sầm Tinh. Nếu cháu có đối tượng phù hợp, hiện tại xem ra dấu tạm thời thực sự là một cách khả thi. Có thể thử. Mặc dù chỉ giải quyết phần ngọn chứ không phải gốc, nhưng cũng sẽ không để lại di chứng. Tất nhiên, tiền đề là cả hai đều không cảm thấy bị ép buộc hoặc phản cảm về mặt tâm lý. Sầm Tinh tiếp tục cúi gằm, thu mình lại như muốn nhỏ đi thêm chút nữa để giảm bớt sự chú ý, nhưng vẫn kiên cường gật đầu. Cháu biết cụ thể phải làm thế nào để thực hiện đánh dấu tạm thời chưa? Bác sĩ hỏi tiếp, Ngô Duy Xanh đứng bên cạnh, đầu óc như ong ong. Đây có lẽ là khoảnh khắc ngượng ngùng và lúng túng nhất trong 10 năm qua của anh. Thằng nhóc này luôn khiến anh bất ngờ, nhưng lần nào cũng làm khó anh đến phát bực. Những hành động có thể thực hiện dấu tạm thời, anh đương nhiên biết, nhưng lại không muốn phải cùng Sầm Tinh nghe bác sĩ giảng giải về chuyện đó. Để ngắt lời, anh cố tình hắng giọng một cách rõ rệt, rồi nói. Bác sĩ, cái này, nói với trẻ con thì, hay là phụ huynh tạm tránh ra ngoài chút nhé? Bác sĩ cười nói, tôi sẽ trao đổi riêng với cậu ấy. Yên tâm, chỉ là đánh dấu tạm thời, sẽ không xảy ra chuyện anh lo lắng đâu. Thật là một bác sĩ hiểu tâm lý bệnh nhân đến thế. Khi Ngô Duy Xanh bước ra khỏi phòng khám, anh thậm chí cảm thấy một chút nhức đầu bên thái dương. Anh lặng lẽ ngồi đợi ngoài khu vực chờ khoảng 5 phút thì Sầm Tinh bước ra, đầu cúi thấp. Cậu bước từng bước nhỏ đến bên anh, khẽ kéo tay áo của anh, ý bảo đã xong buổi thăm khám, có thể về nhà. Ngô Duy Xanh nhìn sắc mặt không tự nhiên thấy rõ của cậu, trong lòng chỉ biết thở dài. Thằng nhóc này giờ không chỉ ngại ngùng, mà còn có vẻ như vì căng thẳng và xấu hổ quá mức mà sắp khóc đến nơi. Đương nhiên, không phải kiểu khóc vì buồn bã. Trong đầu Ngô Duy Xanh bất giác thoáng qua một suy nghĩ không đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ, đã vì cậu nhóc này mà khóc lóc, chắc đến lúc đó cũng sẽ không nhịn được nước mắt tràn mi. Sau một thoáng cắn dứt lương tâm, anh tự an ủi rằng nếu có những suy nghĩ như vậy, đều là lỗi của Sầm Tinh cả. Một Alpha khỏe mạnh bình thường, sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng chứ? Trên đường về, trong xe yên lặng như tờ, Sầm Tinh từ đầu đến cuối cúi gằm, mặt đỏ bừng, còn Ngô Duy Xanh thì không biết phải nói gì. Anh rất muốn biết bác sĩ rốt cuộc đã truyền đạt những kiến thức gì, lại không dám mở lời, sợ không khí càng thêm kỳ lạ, Sầm Tinh sẽ khóc ngay tại chỗ. Hóa ra chăm sóc một đứa trẻ vị thành niên nửa lớn nửa nhỏ lại có thể khó khăn đến thế. So với điều này, việc trông nom thằng em trai ngốc ngày xưa hóa ra lại chỉ là nhiệm vụ dễ dàng. Trên đời sao lại có một người vừa trông đáng yêu, ngoan ngoãn, lại vừa phiền phức kinh khủng đến vậy. Ngô Duy Xanh lén nhìn cậu vài lần, Sầm Tinh đặt hai tay lên đùi, ngón tay quấn lấy nhau, hai ngón cái cứ liên tục bật qua lại, phát ra những âm thanh. Cạch cạch, nho nhỏ, chỉ nhìn biểu cảm, trông cậu yếu đuối, tội nghiệp, lại luôn đỏ mặt, như thể chuyện đề xuất giấu tạm thời kia hoàn toàn không phải do chính cậu nói ra. Ngô Duy Xanh từng nghĩ rằng chỉ cần nắm tay cậu là đã đủ để thỏa mãn đứa trẻ ngốc này. Ai mà ngờ, đứa trẻ ngốc ấy lại âm thầm có những suy nghĩ khiến người lớn khó xử. Chăm sóc cậu trở nên khó khăn hơn chính vì đây là một cậu nhóc thích anh. Một cậu nhóc thích anh, chưa từng che giấu điều đó, dù xấu hổ cũng dũng cảm bày tỏ, đem khát khao viết rõ trên gương mặt. Một cậu nhóc với cách biểu đạt tình cảm vụng về nhưng mãnh liệt. Một cậu nhóc khiến trái tim anh rung động, chăm sóc cậu trở nên khó khăn hơn đơn giản vì anh không thể kìm lòng mà quá mức để tâm, tiềm thức không thể tiếp tục chỉ xem cậu là một đứa trẻ. Vì thế mà anh trở nên bối rối, trở nên nóng nảy. Phải cố gắng lắm, anh mới nuốt xuống những lời gần như đã ra đến đầu môi. Bác sĩ rốt cuộc đã nói với em những gì? Hãy nói cho tôi biết. Sầm Tinh sau khi về nhà không hề nhắc đến bất cứ điều gì, như thể trong phòng khám chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Ngô Duy Xanh cũng không chủ động hỏi, anh dù sao vẫn có chút áy náy, sợ nếu bày tỏ sự quan tâm, sẽ làm bản thân trông có vẻ mưu đồ bất chính. Hay đúng hơn là, sợ bị phát hiện ra mình thực sự có mưu đồ bất chính. Giấu tạm thời như thế nào mới có thể giúp Sầm Tinh tạm thời bình thường trở lại? Một cái ôm dài đầy thân mật, một nụ hôn thoáng qua nhưng sâu lắng. Hoặc có lẽ, nhiệt liệt hơn một chút, liệu có cần để lại một dấu răng nơi tuyến thể trên cổ cậu? Trong lúc những ý nghĩ vẩn vơ ấy xẹt qua, Ngô Duy Xanh mới chợt nhận ra, trong không khí mơ hồ phảng phất mùi hương bất thường. Rõ ràng vẫn chưa đến kỳ PSAT, nhưng cậu nhóc của anh đã vô tình dò gì. Thật đúng là họa vô đơn chí. Ngô Duy Xanh buộc phải xịt một lượng lớn chất trung hòa vào không khí trong nhà, thậm chí tự mình uống thuốc ức chế dành cho alpha. Chắc chắn trong đầu Sầm Tinh cũng toàn những thứ linh tinh không đâu, nên mới dẫn đến việc dò dỉ pheromone. Ngô Duy Xanh hoàn toàn không dám lại gần cậu. May sao Sầm Tinh cũng không tiện ở riêng với anh, về nhà xong rất nhanh đã trở về phòng. Chắc cậu cũng nhận ra sự khác thường của mình, trong phòng cậu rất nhanh đã lan tỏa mùi táo ngọt ngào nồng đậm. Mãi đến giờ cơm tối, cậu nhóc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngồi vào bàn ăn, mặt cậu vẫn đỏ ửng, nhưng ít nhất cũng dám ngẩng đầu nhìn mặt Ngô Duy Xanh rồi. Ngô Duy Xanh cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, giống như mọi khi trò chuyện với cậu. Sầm Tinh nghiêm túc gật đầu hoặc lắc đầu, thỉnh thoảng dùng điện thoại để nói. Cứ nghĩ bữa cơm này có thể kết thúc yên bình, ai ngờ Ngô Duy Xanh vừa đặt đũa xuống, Sầm Tinh ngồi đối diện đột nhiên hít sâu một hơi. Nhìn cậu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay cầm điện thoại nhập liệu chăm chú, Ngô Duy Xanh có dự cảm không lành. Một lát sau, điện thoại của Sầm Tinh phát ra âm thanh. Ngô tiên sinh, có phải ngài giận rồi không? Có chuyện gì đáng để tôi giận sao? Ngô Duy Xanh theo phản xạ phủ nhận. Rất nhanh, anh nhận ra đây là một sai lầm. Cậu nhóc ngốc lộ vẻ khó xử, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng giải thích chi tiết. Bởi vì em đã nói trước mặt bác sĩ là muốn thử giấu tạm thời. Em tưởng ngài sẽ không vui, dù là lời nói xấu hổ đến đâu, khi được giọng nữ điện tử đọc ra cũng vẫn bình tĩnh vô ba. Ngô Duy Xanh suy nghĩ bị ngắt quãng trong 2 giây. Sau đó anh nghĩ, phải làm sao đây, nói mình không giận, rõ ràng là đang khuyến khích hành vi này của Sầm Tinh. Nhưng nếu nói mình giận, lại làm Sầm Tinh buồn, hoàn toàn không có câu trả lời đúng. Phải làm sao đây? Sầm Tinh thấy anh vẻ mặt nghiêm trọng, sợ đến mức mím chặt môi, tiếp tục gõ chữ thật nhanh. Em tự tin lần này tất cả các môn đều có thể trên 90 điểm, tiếng Anh ít nhất 100 điểm. Thi cuối kỳ là thang điểm 150, xét theo thành tích lần thi tháng trước của cậu, cũng không phải là nói khoác. Nhưng cậu nói những điều này lúc này, lại có chút ý nghĩa ngụy biện che đậy. Ngô Duy Xanh hiểu rõ, nhưng không muốn vạch trần chút nào. Anh nhìn cậu, gật đầu, ừ, chắc chắn có thể, em rất muốn tham gia kỳ thi, để biết được bây giờ mình đến trình độ nào. Sầm Tinh tiếp tục dùng điện thoại để nói, Ngô Duy Xanh nhìn cậu, hé miệng, không nói gì. Sầm Tinh cực kỳ căng thẳng, không ngừng gõ chữ, lải nhải mãi. Gần đây em luôn rất cố gắng, đều là để học tốt. Không nghĩ gì khác, Ngô Duy Xanh đột nhiên rất muốn cười. Cái cớ này thật tuyệt, ừ, tôi biết, anh lại gật đầu, thi cuối kỳ chắc chắn phải tham gia rồi. Bàn ăn yên tĩnh trong chốc lát, Sầm Tinh hai tay cầm điện thoại, cẩn thận quan sát anh. Chuyện này cũng không thích hợp để người khác giúp em, đúng không? Ngô Duy Xanh lại nói. Sầm Tinh lập tức gật đầu. Ngô Duy Xanh từ từ thở dài. Được rồi, tôi biết rồi. Sầm Tinh chớp chớp mắt vài cái, cúi đầu. Nhưng từ góc nhìn của Ngô Duy Xanh vẫn có thể thấy rõ biểu cảm của cậu. Cậu rõ ràng đang cười, cố gắng che giấu nhưng hoàn toàn không được. Vì muốn nhịn cười, toàn bộ khuôn mặt trông thật kỳ lạ. Dù như thế, trông cậu vẫn rất đáng yêu. Trong lòng Ngô Duy Xanh, luôn có một tiếng nói đang tự phê phán dữ dội. Không chỉ một giọng, có giọng mắng anh không đủ kiềm chế, có giọng lại mắng anh sợ sệt do dự. Anh nội tâm giằng xé, ngăn cách bởi một cái bàn nhưng lại tràn ngập niềm vui và thậm chí là vui mừng khôn xiết. Sầm Tinh ngại không dám nhìn anh, bèn nằm úp xuống bàn, một tay đặt dưới trán, tay kia cầm điện thoại gõ chữ dưới bàn. Vậy, ngài biết nên làm gì không? Ngô Duy Xanh nghĩ, xin em đấy, đừng nói nữa. Muốn thu lại điện thoại của cậu, thậm chí có xung động muốn bỏ luôn kế hoạch dạy cậu nói chuyện. Thấy tay của Sầm Tinh dưới bàn vẫn còn di chuyển, Ngô Duy Xanh vội vàng ngăn lại. Cảm ơn, tôi biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tinh hơi ngẩng đầu, nhìn anh từ khe hở của cánh tay. Em ăn xong rồi, lên trước đây. Ngô Duy Xanh nói xong đứng dậy, cầm bát đũa của mình vào bếp, sau khi đặt vào bồn rửa liền không nhìn ngang dọc đi lên lầu. Nhưng trong quá trình đó anh vẫn luôn dùng khóe mắt để quan sát Sầm Tinh. Sầm Tinh hình như lại đang gõ gì đó, từ xa nhìn không rõ chữ trên màn hình, chỉ có thể đại khái thấy cậu không ngừng gõ rồi xóa, lặp đi lặp lại vài lần. Có thể khiến cậu do dự như vậy, tốt nhất là không nên gửi đi. Ngô Duy Xanh nhanh chóng tăng tốc bước chân, rời khỏi hiện trường. Để lại Sầm Tinh, lại nằm úp trên bàn một lúc lâu. Bác sĩ nói, mức độ đánh dấu tạm thời nào có thể ức chế triệu chứng của cậu, cần thử mới biết. Nói chung, ít nhất cần một cái ôm lâu dài. Ban đầu cậu định nói với Ngô Duy Xanh, ngài phải ôm em. Nếu không được, còn phải hôn em một cái. Cậu gõ đi gõ lại rồi xóa đi xóa lại câu. Mình có cần luyện tập trước không ạ? Quá xấu hổ, không dám gửi đi. Cách chương.